Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1194, ước chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này là, Thương Long tộc trưởng lão lắc đầu nói. Ta loại này cũng không biết. Bọn hắn mặc dù biết, Vu tộc thiếu chủ cùng Tô Tử Mặc xung đột quá trình. Lại thực không rõ ràng lắm. Vu tộc thiếu chủ tại sao lại đối với Tô Tử Mặc ra tay? Cái này nguyên do. Chỉ sợ chỉ có Tô Tử Mặc một người rõ ràng. Long Thương hơi hơi ghé mắt, thầm ý sâu sắc nhìn Tô Tử Mặc liếc. Hắn lúc trước liền nhìn ra trong này kỳ quặc. Vu tộc trưởng lão có thể nghĩ đến đây, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạt trưởng lão nói, nơi này là Long Hải Chi Cốc. Đối với một cái long tộc ra tay, gặp có bao nhiêu kết cục, kẻ đần cũng biết. Thiếu chủ hắn là biến đổi rồi. Chính mình muốn chết sao? Long tộc không phải là muốn bắt như vậy vớ vẩn giảng dài. Đều muốn qua loa tắc trách đi qua đi. Chúc long tộc bốn trưởng lão hít sâu một hơi. Nói, tuy rằng vớ vẩn, nhưng lúc ấy không ít long tộc ở đây. Đều thấy được là rành mạch. Loại lời này, ta sẽ tin tưởng. Hạt trưởng lão cười lạnh nói. Cái này là chẳng khác nào. Ngươi đang ở đây nói cho ta biết. Tộc của ta thiếu chủ cố ý chạy đến các ngươi Long Hải Chi Cốc đến tự sát. Chúng ta đều là cửu đại hung tộc. Chư vị cũng đều là hiểu lý lẽ người. Hạt trưởng lão thản nhiên nói. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút chư vị. Các ngươi Long tộc thiếu chủ chạy đến tộc của ta quỷ trú mộ địa. Không minh bạch chết ở bên trong. Chúng ta xuất ra như vậy một câu trả lời hợp lý. Các ngươi gặp từ bỏ ý đồ sao? Ngũ mạch long tộc trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì. Thương long tộc trưởng lão trầm ngâm một chút. Nói. Hạt trưởng lão. Việc đã đến nước này. Chúng ta song phương bên nào cũng cho là mình phải. Cũng sẽ không có kết quả gì. Ngươi muốn như thế nào? Không ngại nói ra. Tộc của ta thiếu chủ chết, tự nhiên là muốn hung thủ đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Hạt trưởng lão chậm rãi nói ra, điều đó không có khả năng. Trúc Long tộc bốn trưởng lão quả quyết phủ nhận. Hạt trưởng lão nhếch môi, lộ ra mấy viên lẻ loi trơ trọi răng vàng. Nói, chấm, tộc của ta thiếu chủ chết, cho các ngươi Long tộc một mạng để một mạng, đã có làm cho nhượng bộ. Nếu là thiếu chủ chết ở bên ngoài, coi như là hàng tỷ sinh linh chôn cùng cũng không đủ. Trúc Long tộc bốn trưởng lão lắc đầu nói. Ngươi không cần nghĩ, Trúc chính là ta Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Tuyệt sẽ không cho ngươi đền mạng. Toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thân là Long tộc hậu bối. Cũng không có cơ hội nói chuyện. Từ đầu đến cuối. Đều là Trúc Long tộc bốn trưởng lão tại che chở hắn. Cùng hạt trưởng lão đối chọi gay gắt. Không rơi vào thế hạ phong. Thật là có thú. Hạt trưởng lão liếc qua Tô Tử Mặc. Trong không khí ngửi một cái. Giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như ta không có nghe thấy sai. Cái này là cái gì Trúc trong cơ thể Long tộc huyết. Căn bản cũng không tinh khiết. Chấm. Ngũ mạch long tộc trưởng lão thần sắc khẽ biến. Đây đúng là sự thật. Cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc còn không cách nào huyễn hóa ra nguyên vẹn hình thái long tộc thân. Hạt trưởng lão nói, long tộc đã như thế sa đọa rồi. Rõ ràng lại để cho một cái huyết mạch không tinh khiết dị chủng. Ngồi lên thiếu chủ vị trí. Những lời này vừa nói, ngũ mạch long tộc sắc mặt. Đều có chút khó coi. Cầu long tộc trưởng lão long chuông hừ lạnh một tiếng. Nói. Đó là Trúc Long nhất mạch sự tình. Chúng ta mặt khác tứ mạch long tộc. Không có loại tình huống này. Như thế nói đến. Một cái huyết mạch không tinh khiết dị chủng. Cho ta tộc thiếu chủ đền mạng. Có cái gì không ổn. Hạt trưởng lão nói. Như thế nào. Các ngươi Trúc Long nhất mạch thật đúng không người nào. Cứ như vậy nhìn chúng cái này dị chủng. Thương long tộc, ứng long tộc, ly long tộc tam mạch trưởng lão. Đều không nói gì. Bình thường mà nói. Nếu là dùng một cái long tộc dị chủng để đổi lấy cùng Vu tộc tình hữu nghị, tiêu trừ lần này xung đột, không có gì chỗ không ổn, cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá sự tình. Nhưng cái này long tộc dị chủng có chút bất đồng. Đầu tiên, hắn là Trúc Long nhất mạch thiếu chủ. Tiếp theo, hắn còn là Tiềm Long bảng đệ nhất. Quan trọng nhất là, Trúc Long nhất mạch cực kỳ coi trọng kẻ này. Có hay không thỏa hiệp, còn phải nhìn Trúc Long nhất mạch ý tứ. Vì vậy, cái này là tam mạch trưởng lão đều không nói gì. Cầu Long tộc trưởng lão Long Chuông nhưng có chút ý động. Nói, muốn ta nói, không được. Trúc Long tộc bốn trưởng lão đã nhìn ra Long Chung trong lòng suy nghĩ. Không có chờ hắn nói xong, liền trực tiếp bác bỏ. Vu tộc nghĩ muốn cái gì đền bù tổn thất, điều kiện, cũng có thể thương lượng. Nhưng hắn là ta Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, đều muốn hắn đền mạng, căn bản không có khả năng. Trúc Long tộc bốn trưởng lão ngữ khí kiên định, nghiêm túc, cục diện rằng co không dưới. Hạt trưởng lão sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Long Thương Thủy Chung đều không nói gì. Không phải hắn không có tư cách, hắn thân phụ ngũ trảo thần long huyết mạch, có thể ngồi trong đại điện này, địa vị hầu như cùng ngũ mạch trưởng lão kề vai sát cánh. Hắn không nói gì, chỉ là bởi vì trong lòng hắn cũng không nhận thức hạt trưởng lão đề nghị. Vu tộc thiếu chủ tính mạng tuy rằng quý giá, nhưng hắn trong long tộc người tính mạng cũng không ti tiện, đều muốn đền mạng, điều đó không có khả năng. Hắn tuy rằng tuyên bố muốn đem Tô Tử Mặc trấn áp, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm đối với Tô Tử Mặc lại cực kỳ coi trọng, thậm chí có tâm lại để cho Tô Tử Mặc lớn lên, lại đem kia đánh bại tại Hạ Vu Kiệt, ngược lại là có một cái mê hoặc. Thủy Chung khó hiểu, chính là lúc này, hạt trưởng lão thân về sau, một vị Vu tộc đứng dậy. Cái này gọi là Vu Kiệt, người thần sắc âm nhu, ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua Tô Tử Mặc hỏi: "Ngươi bất quá là huyết mạch không tinh khiết tạp chủng, tu vi cảnh giới cũng không quá đáng là phản hư cảnh, cùng ta tộc thiếu chủ cùng giai, ta muốn biết, ngươi một cái tạp chủng như thế nào một chiêu đem tộc của ta thiếu chủ thất thủ chấn giết đấy?" Tình hình lúc đó, sớm có người nói cho hắn biết Vu tộc mọi người. Vì vậy, vị này Vu Kiệt mới nói ra những lời này. Hạt trưởng lão không có ngăn trở, tựa hồ đã ở loại này một đáp án. Tại hắn nhìn đến, cái này là cũng căn bản không có khả năng. Theo hắn biết, Vu tộc thiếu chủ trên thân còn có bùa hộ mệnh loại bảo vật, làm sao có thể bị người một chiêu chấn giết? Huống chi, hai người đều là phản hư cảnh. Vu tộc thiếu chủ có thể trở thành thiếu chủ, cũng là bởi vì cùng giai vô địch, chiến lực khủng bố, làm sao sẽ bị nhẹ nhàng như vậy gạt bỏ? Ngươi muốn nói cái gì? Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ngược lại là hỏi một câu. Vu Kiệt lớn tiếng nói: "Ta muốn nói, nếu là ngươi cho không ra một đáp án, cái này là chính là các ngươi long tộc có ý định tru sát tộc của ta thiếu chủ. Đây chính là một cái thật lớn tội danh. Vu tộc hoàn toàn có thể bởi vậy đối với long tộc phát động một trận chiến tranh. Ngươi muốn đáp án à?" "Rất đơn giản," Tô Tử Mặc thản nhiên nói. "Các ngươi thiếu chủ hành động mất dạy, bị ta một chiêu liền giết chết. Thối lắm." Vu Kiệt chỉ vào Tô Tử Mặc, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi tạp chủng, không có khả năng bị thương thiếu chủ của chúng ta." Chấm, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh dần. Bách ngốc sạch, com hạt trưởng lão lúc trước không hề báo hiệu ra tay, trùng kích hắn đạo tâm, cũng đã lại để cho hắn sinh ra sát cơ. Hôm nay, cái này Vu Kiệt không biết sống chết, lại mắng ra cái gì tạp chủng mà nói. Trong lòng của hắn sát cơ càng tăng lên. Hắn lập đạo về sau, đã không có bao nhiêu người dám đảm đương trước mặt đối với hắn như vậy nói chuyện. Vu Kiệt đứng dậy, để mắt tới Tô Tử Mặc, chậm rãi nói ra: "Ta cũng là phản hư cảnh, Ngươi đã lợi hại như vậy, không bằng ngươi ta chém giết một trận, sinh tử vô luận, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì, có thể một chiêu giết chết tộc của ta thiếu chủ. Hạt trưởng lão trầm mặc không nói, cũng không có tỏ thái độ, rõ ràng cho thấy chấp nhận việc này, cách Trương.